Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1441, chương 1441, tân nhiệm hội trưởng. Theo Lăng Trần bọn người nhập tọa, phụ trách chủ trì hội nghị Đỗ Khang đứng ở trong phòng họp. Nhìn lấy mọi người đang ngồi có người nói: "Mọi người hẳn là đều biết rõ lần này mời các ngươi tới mục đích. Những năm gần đây, võ thuật hiệp hội đã hoàn toàn luân vì người khác lợi ích công cụ. Chỉ biết rõ giành tư lợi, mảy may không vì giới võ thuật làm cống hiến. Vì thế, lần này từ Thiên Cơ Các chọn đầu, quyết định cải biến cái này vừa hiện hình, trọng chỉnh võ thuật hiệp hội, để võ thuật hiệp sẽ trở thành chân chính vì Hoa Hạ võ lâm làm cống hiến tổ chức." Dừng một chút, Đỗ Khang nhìn chung quanh ở đây tất cả mọi người một chút. Nói tiếp đi nói, các vị đang ngồi ở đây đều là võ lâm bên trong nhân vật có mặt mũi, có nhất định lực hiệu triệu cùng sức ảnh hưởng. Lần này mời các ngươi đến, chủ yếu là nghĩ ra được ủng hộ của các ngươi, cùng một chỗ trọng chỉnh võ thuật hiệp hội. Không biết rõ mọi người có ý kiến gì không có. Nghe Đỗ Khang, mọi người nhao nhao phụ họa. Không có một cái nào phản đối Đỗ Khang đề nghị. Kỳ thực, có thể người tới nơi này đều là ủng hộ Thiên Cơ các người. Nếu có không ủng hộ người, bọn hắn đến cũng sẽ không tới. Cho nên, Đỗ Khang nói những lời này chỉ là đi ngang qua sân khấu. Hôm nay mời mọi người đến, chủ yếu là có một kiện chuyện trọng yếu cần muốn mọi người bỏ phiếu quyết định. Đỗ Khang mở miệng, nói, rắn không đầu không đi. Võ thuật hiệp hội trước kia hội trưởng cùng phó hội trưởng đều đã rời trước. Cho nên chúng ta muốn chọn xuất một vị mới hội trưởng đến, để hắn chỉ huy chúng ta trọng chỉnh võ thuật hiệp hội. Không biết rõ mọi người có hay không người tốt tuyển. Vừa mới nói xong, lập tức có người tiếp lời nói. Đỗ lão, ta cảm thấy Đông lão là võ thuật hiệp hội hội trưởng người chọn lựa thích hợp nhất. Đông lão thân là võ lâm bên trong lão tiền bối, sức ảnh hưởng phi phàm. Có hắn chỉ huy võ thuật hiệp hội, ta tin tưởng không có người sẽ phản đối. Đỗ Khang gật gật đầu, hỏi, còn có những nhân tuyển khác sao? Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có ý nghĩ gì đều có thể nói ra. Đám người nhìn nhau, cái này còn có cái gì dễ nói? Ở đây tất cả mọi người bên trong ngoại trừ Đông Chấn Thiên bên ngoài, còn ai có tư cách làm người hội trưởng này? Đến mức Đỗ Khang bản thân, ngược lại không phải là không có tư cách làm hội trưởng. Chỉ bất quá, hắn là Thiên Cơ các người. Coi như Thiên Cơ các muốn phái người đi ra khi người hội trưởng này, cũng nên là Thiên Cơ các chủ Tô Mi. Được, Đỗ Khang mở miệng nói. Đã tất cả mọi người không có ý kiến gì, vậy chúng ta liền đề cử Đông lão khi võ thuật hiệp hội hội trưởng. Dứt lời, Đỗ Khang đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Đông Chấn Thiên, mang trên mặt nụ cười nói, Đông lão đầu, xem ra ngươi người hội trưởng này là chúng vọng sở quy. Có cái gì muốn nói sao? Đông Chấn Thiên cũng không có từ chối. Chuyện này bọn hắn đã sớm ngờ tới. Hội trưởng vị trí này khẳng định thuộc về hắn. Lập tức, hắn thoải mái đứng người lên, hướng phía ở đây tất cả mọi người ôm quyền, cao giọng nói, đầu tiên cảm tạ mọi người nâng đỡ. Đã mọi người tin tưởng ta, vậy ta liền không từ chối. Về sau ta nhất định tận tâm tận lực, chỉ huy võ thuật hiệp hội đem chúng ta Hoa Hạ giới võ thuật phát dương quang đại. Ngắn ngủi không đến 10 phút, võ thuật hiệp hội hội trưởng thuận lợi sinh ra. Mọi người tâm lý đều hiểu, một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, không cần thiết làm cho rườm rà như vậy. Tất nhiên sẽ lớn lên nhân tuyển đã định, vậy ta sau đó nói phó hội trưởng nhân tuyển. Đỗ Khang mở miệng nói, đi qua thương lượng, trọng chỉnh sau võ thuật hiệp hội đem thiết lập 2 tên phó hội trưởng, mặt khác còn bao gồm 6 tên ủy ban thành viên, tăng thêm hội trưởng hết thảy 9 người. Sau này võ thuật hiệp hội sở hữu đại sự đều đưa từ 9 người bỏ phiếu quyết định, ngoại trừ hội trưởng bên ngoài, còn lại 8 người tuyển tướng từ người ứng cử bên trong tiến hành chọn lựa. Trong vòng nửa tháng sau đó thời gian bên trong, mời mọi người tích cực báo danh tham dự. Chúng ta lại ở nửa tháng bên trong xem xét sở hữu người báo danh tuyển. sau đó từ bên trong chọn lựa có tư cách người. Nói đến đây, Đỗ Khang lại cường điệu một câu. Mời mọi người nhớ kỹ. Chỉ có thời gian nửa tháng. Mời mọi người đừng bỏ qua. Chuyện trọng yếu tuyên bố xong về sau. Hội nghị bầu không khí lập tức trở nên buông lỏng. Mọi người thiên nam địa bắc nói chuyện phiếm một hồi. Mới cắt tự rời đi. Lăng Trần bốn người còn có Đỗ Khang là cùng đi. Bởi vì bọn hắn đã hẹn tìm một chỗ uống rượu. Cũng không lâu lắm. Lăng Trần ở Đỗ Khang chỉ dẫn hạ tìm được một nhà tương đối vắng vẻ tiệm cơm. Năm người đi vào cửa hàng bên trong. Một tên trung niên nam tử lập tức tiến lên đón. Trên mặt chất đống nụ cười nói. Đỗ lão, đã lâu không gặp, gần nhất rất ít đến kinh thành. Cho nên không có thời gian vào xem ngươi nơi này. Hôm nay ta mang theo bằng hữu đến. Đem các ngươi cái này rượu ngon nhất đều cho ta rời ra ngoài. Không có vấn đề. Trung niên nam tử nhếch miệng cười nói. Mời mấy vị đi theo ta. Tiến vào bao xương. Năm người phân khác tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Vừa uống xong một chén trà. Tiệm cơm lão bản liền chuyển đến ba hũ tử rượu. Những rượu này đàn chừng cao nửa thước. Một vò rượu không sai biệt lắm có 10 cân. Đỗ Khang cũng không khách khí. Trực tiếp mở một vò rượu cho trong bát của mình rót đầy. Sau đó rầm rầm mấy ngụm uống xong. Một chén rượu thấy đáy. Đỗ Khang lau miệng. Vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Thật lâu không uống đến dạng này hảo tử. Đông lão đầu. Chúng ta đều không phải là ngoại nhân. Ta liền không khách khí với ngươi. Muốn uống tự mình ngã. Nơi này không ai có thể hầu hạ ngươi. Đông Trấn Thiên cởi mở cười cười. Đối với Đỗ Khang lời nói không để ý chút nào. Ngược lại là một bên Lăng Trần cùng Diệp Lương Dũng phân biệt ôm lấy một vò rượu. Cho Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân rót đầy. Một chén rượu vào trong bụng. Lăng Trần chỉ cảm thấy thân thể như giống như lửa thiêu. Phảng phất toàn thân máu tươi đều sôi trào. Thật là lớn tử kinh. Lăng Trần liếm liếm bờ môi của mình. Mặc dù có chút đốt hầu. Nhưng tư vị quả thật không tệ. Phi thường thoải mái. Đặc biệt là tửu kình dâng lên trong nháy mắt đó. Chỉ chốc lát sau. Năm người một câu không nói. Người tới ta đi trực tiếp uống 5-6 bát rượu. Đỗ Khang cùng Đông Trấn Thiên là một chút việc đều không có. Hà Tử Vân sắc mặt lộ ra một tia rượu đỏ. Nhưng coi như bình thường. Tình huống kém nhất chỉ sợ là Diệp Lương Dũng. Uống vài chén rượu về sau. Hắn cả trương mặt đỏ dần. Giống như một cái mặt đỏ quan công. Không ngừng nấc rượu. So sánh dưới. Lăng Trần so Diệp Lương Dũng cùng Hà Tử Vân đều tốt hơn bên trên đề thăng. Tửu lượng của hắn xem như Đỗ Khang tự mình bồi dưỡng ra được. Cái này mấy bát rượu căn bản không tính sự tình. Lại uống 2 bát. Diệp Lương Dũng rốt cục không được. Buông xuống chén rượu trong tay. Hà Tử Vân cũng giảm bớt bưng bát số lần. Chỉ có Lăng Trần ba người còn đang không ngừng mà uống rượu. Hơn 10 phút về sau. Tiệm cơm lão bản đồ ăn còn không có bưng lên. Ba hũ tử rượu đã sạch sẽ. Toàn bộ thấy đáy. Thống khoái. Đỗ Khang để chén rượu xuống. Chùi miệng ba nói. Thật lâu không có như thế quá ẩn. Dừng một chút. Đỗ Khang nhìn về phía Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên. Cười nói. Khó được nhất là đụng tới mấy cái tửu lượng tốt bạn rượu. Đỗ lão, muốn uống rượu lời nói tùy thời gọi ta. Ta nhất định phụng bồi. Nguyên lai tưởng rằng Đỗ Khang sẽ gật đầu nói tốt. Ai biết được hắn lắc lắc đầu nói. Ta cũng không dám tùy tiện gọi ngươi uống rượu. Ngươi là Long Hổ hội quán người. Ta là Thiên Cơ các người. Nếu để cho người nhìn thấy ta cùng ngươi uống rượu với nhau. Không chừng người khác sẽ nói cái gì. Lăng Trần cười nói, Đỗ lão còn lo lắng cái này. Ta còn tưởng rằng Đỗ lão cái gì còn không sợ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.